Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2805, dưới thiên môn thần chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Vô thượng cảnh đại thánh tự bảo thánh nguyên, hủy diệt năng lượng như tinh thần nổ tung, mỗi một đạo ánh sáng, cũng giống như trảm thiên lợi kiếm, bắn về phía thập phương, có thể tùy tiện xuyên thủng đại thánh thân thể. Gợn sóng năng lượng tác động đến ngàn dặm, huyết đồ vì đó líu lưỡi, nói. Vô thượng cảnh đại thánh tự bảo thánh nguyên thật đáng sợ, nếu là cách rất gần, liền xem như chân thần đều sẽ bị thương tích. Nếu là phát sinh ở trong tinh không, không gian sẽ mảng lớn vỡ vụn, tinh thần sẽ từng khỏa vẫn rơi. Không chỉ có là tự bảo thánh nguyên đơn giản như vậy, vị này Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh tinh thần lực rất cường đại, thánh tâm cũng cùng một chỗ tự bảo, có thể đối với thánh hồn cùng tinh thần ý chí tạo thành ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần trong lòng tiếc nuối, vừa rồi kỳ thật hắn là có thể xuất thủ trợ giúp Diêm Vô Thần cứu vị kia tự bảo thánh nguyên Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết không có khả năng làm như vậy. Bởi vì Diêm Vô Thần cùng Diêm Đình là mang theo nhiệm vụ trọng yếu tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, ký thác toàn bộ Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị hy vọng, trên thân tất nhiên mang theo chí bảo đồ vật. Nhưng bọn hắn nhưng không có sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được nguy hiểm tuyệt không chỉ trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Dùng ra trí bảo đồ vật có lẽ có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng chân chính nguy hiểm giáng lâm, bọn hắn sẽ thúc thủ vô sách. Huyết đồ muốn lao ra, nhưng lại bị Trương Nhược Trần ôm đồm trở về tiếp tục ẩn tàng. Quỷ vân phá toái, âm hồn diệt hết, có từng khối vỡ vụn kim giáp rơi xuống. Giữa thiên địa quỷ khí, hỗn loạn xoay quấn, như sợi thô như xương. Nhìn xem những mảnh vỡ kim giáp kia, Trương Nhược Trần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhưng không có buông lỏng trong lòng cảnh giác, ngược lại sinh ra càng sâu kiêng kỵ. Diêm Vô Thần người đầu tiên đứng lên, cũng không có bởi vì quỷ vân bị đánh tan lộ ra mảy may vui mừng. Hắn lập tức quay đầu, phát hiện hai cây trụ trời ở giữa màn sáng lưu ly dưới, từng sợi quỷ khí ngưng tụ thành một tôn cao một trượng kim giáp lệ quỷ. Kim giáp lệ quỷ hàn khí xâm nhiên, mặt xanh nanh vàng, trên thân tiêu tán đi ra quỷ khí, hóa thành một đạo đạo tóc tai bù xù âm hồn. Bạch, đạo thứ hai kim giáp lệ quỷ, đạo thứ ba kim giáp lệ quỷ. Liên tiếp 6 đạo kim giáp lệ quỷ hiện ra, xuất hiện tại bọn hắn 6 cái phương hướng khác nhau. Từng cái trên thân đều phát ra cường hoành thần uy, âm sát chi khí, đông kết đại địa, hình thành từng đầu dây lưng đồng dạng sông băng màu đen. Huyết đồ cười nói, sư huynh, ngươi biết những kim giáp lệ quỷ này là lai lịch gì sao? Trương Nhược Trần không nói, là quỷ chủ con thứ ba Lạc bồi dưỡng huyền sát âm quỷ. Nghe nói, Lạc hết thảy nuôi 8 con huyền sát âm quỷ, mới vừa rồi bị hủy đi một con, hẳn là còn có 7 con mới đúng, làm sao chỉ còn 6 con rồi? Huyết đồ hơi kinh ngạc, hắn lại không biết huyền sát âm quỷ kia là bị Trương Nhược Trần chém giết. Trương Nhược Trần nhìn ra, 6 con huyền sát âm quỷ thể nội có thần hồn dung nhập trong đó, từng cái cường đại khí tức cuộn trào. Bọn chúng đã không chỉ là huyền sát âm quỷ, càng là Lạc 6 cỗ thần linh phân thân. Diêm La tộc tu sĩ, từng cái đứng dậy tụ tập lại một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn có chống lên thánh khí, có tế ra phù lục, có phóng thích tinh thần lực tràng vực, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, nhưng lại kiên quyết không sợ, tùy thời chuẩn bị tự bảo thánh nguyên chịu chết, bảo hộ Diêm Vô Thần cùng Diêm Đình. Diêm Đình sắc mặt tái nhợt, trên thân âm khí quấn quanh. Nàng từng bị huyền sát âm quỷ đánh từ xa một trường, bản thân bị trọng thương, truyền âm nói. Thiếu tôn, không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Diêm Vô Thần ánh mắt nhìn chung quanh lục phương 6 quỷ, lông mày sâu nhăn, khí tức hùng hậu, nói. Lạc, chúng ta Hắc Ám Thâm Nguyên Diêm Thị cùng địa sát quỷ thành không oán không cừu, ngươi làm như thế, là tại cho mình gây thù hằn. Trong đó một tôn huyền sát âm quỷ, nói. Thiên đạo pháp tắc mạnh được yếu thua. Giết các ngươi, bản thần chỉ vì thôn phệ thánh hồn, tăng cao tu vi. Không cần thù oán gì. Lại nói, hôm nay đại thù đã kết xuống, vẫn thật là đến đem bọn ngươi trảm thảo trừ căn mới được. Chậm đã, Diêm Vô Thần nói, ngươi chân thân, liền tại phụ cận đi. Đường đường chân thần, như thế nào là gan chuột hạng người, vì sao không dám hiện thân gặp mặt. Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh trong lòng, đều là sinh ra vẻ mong đợi. Chỉ cần Lạc chân thân xuất hiện, bọn hắn tự nhiên có nắm chắc đem nó giết chết, hoặc là trọng thương. Sợ là sợ Lạc một mực sử dụng phân thân công kích như vậy, bọn hắn hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Lạc thần âm từ đằng xa truyền đến, nói. Diêm Vô Thần, ngươi cho rằng bản thần sẽ trúng ngươi phép khích tướng. Bản thần biết được trên tay của ngươi, nhất định trong tay nắm giữ thí thần bảo vật. Các ngươi Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị lần này cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, hẳn là muốn cứu ra bị nhốt ở trong Hắc Ám Chi Uyên Diêm Hoàn Vũ. đúng không? Đáng tiếc Diêm Hoàn Vũ hơn phân nửa đã vẫn lạc, biến thành hoang cổ phế thành trong đông đảo thần thi một bộ. Toàn bộ các ngươi đều sắp chết ở chỗ này, Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Diêm Đình lửa giận trong lòng khó bình, nói: "Ngươi dám chửi mắng lão tộc trưởng, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân." Nàng lấy ra một quyển trận đồ, đem nó triển khai. Trận đồ khắc họa tại trên một tấm thần bì, thánh khí rót đi vào trong thần bì, lập tức hiện ra lít nha lít nhít trận pháp minh văn. Một con hắc lang hình thái hung thú từ trong trận đồ xông ra, đem lúc trước mở miệng nói chuyện huyền sát âm quỷ ngã nhào xuống đất. Sáu vị lão giả xuất hiện Diêm Đình bên cạnh, riêng phần mình đánh ra thể nội lực lượng, rót vào trận đồ. Xoạt, xoạt, thần bì trong trận đồ, lại liên tiếp xông ra năm cái hung thú, hình thái khác nhau, công hướng mặt khác năm tôn huyền sát âm quỷ. Hung thú lực lượng cường đại, mỗi một cái đều là thần thú cấp bậc, trong khoảnh khắc đem 6 tôn huyền sát âm quỷ đánh cho nổ tung, áo giáp màu vàng óng nát một chỗ. Huyền sát âm quỷ mặc dù bị xé nát thế nhưng là quỷ khí không tiêu tan, thần hồn bất diệt vẫn như cũ lơ lửng tại bọn hắn bốn phía, như một đầu hồn hà đang lưu động. Lạc tiếng cười tại trong quỷ vụ vang lên, nói: "Nguyên lai là Diêm La tộc thất hung trận đồ, nghe nói trong này phong ấn 7 con hung lệ thần thú, là thế gian nhất đẳng chí bảo." Diêm Đình nói, nếu biết được thất hung trận đồ còn không lập tức lăn. Lạc Chân thân hiển hiện ra, đứng tại ngoài mấy chục dặm nói. Thất thần thú hoàn toàn chính xác cường đại thế nhưng là khống chế trận đồ các ngươi là quá nhỏ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ các ngươi thể nội thánh khí tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tiếp tục thôi động trận đồ ta lại ra tay, chẳng phải là đã có thể giết người, lại có thể được đồ. Lạc lời nói, đâm trúng Diêm Đình chỗ yếu hại, thất hung trận đồ, hoàn toàn chính xác uy lực mạnh mẽ thế nhưng là cũng tương đương tiêu hao thánh khí, nếu là không có nhất kích tất sát nắm chắc là không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng, nếu hiện tại sử dụng cũng chỉ có thể liều chết đến cùng. Huyết đồ khóe miệng hơi vểnh cười nói, Lạc này thiên tư bình thường thế nhưng là quá phách lối, đừng nói Diêm vô thần, chính là Diêm Đình đột phá đến thần cảnh cũng có thể đánh bại hắn. Sư huynh, chuyện nhỏ này, giao cho ta là được, xem ta như thế nào giáo huấn cháu trai này. Dù nói thế nào ta là Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị bằng hữu, cùng lão tộc trưởng đều có duyên gặp mặt một lần. Lần này, Trương Nhược Trần không có ngăn cản huyết đồ. Nhưng, sắc mặt của hắn vẫn ngưng trọng như cũ, ánh mắt hướng Lạc Hậu Phương nhìn lại, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Trong bóng tối vô biên, tựa hồ ẩn tàng có nguy hiểm lớn hơn nữa. Loại cảm giác này, cùng quỷ thú quỷ loại có chút tương tự, nhưng lại khác biệt. Diêm vô thần cảm giác lực rất mạnh, cùng Trương Nhược Trần có giống nhau kiêng kỵ. Đáng tiếc Lạc Chân thần này, đã để bọn hắn mệt mỏi ứng đối, lâm vào gian khổ nguy nan hoàn cảnh, đâu còn có dư lực ứng đối cái khác. Hắc Ám Chi Uyên đoạn đường này, nhất định chính là hắn thành thần trước đó lớn nhất gặp trắc trở. Diêm Đình không muốn ngồi mà chờ chết, thế là cùng 6 vị lão giả, khống chế 6 con hung thú, hướng Lạc công kích đi qua. Lạc cười cười căn bản không cùng bọn hắn liều mạng, phi thân thối lui về phía xa. Đồng thời, là cánh tay cách không vung lên, lơ lửng tại Diêm vô thần cùng một đám Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh bốn phía quỷ khí, ngưng tụ thành một thanh trượng nhị trường mâu, đánh vào ngực một vị vô thượng cảnh đại thánh. Phốc phốc, vị kia vô thượng cảnh đại thánh buồn bực thanh âm kêu thảm, ngã trong vũng máu. Diêm Đình quay đầu nhìn thoáng qua, hai mắt giống như có thể nhỏ ra huyết dịch, vội vàng lại khống chế thất hung trận đồ, đuổi đến trở về, để phòng Lạc lại hạ sát thủ. Chân thần lực lượng quá cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vô thượng cảnh đại thánh ở tại trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Diêm La tộc tu sĩ, đều là lòng người bàng hoàng, biết được hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Diêm Đình cùng 6 vị vô thượng cảnh đại thánh thể nội thánh khí đại lượng tiêu hao, thất hung trận đồ quang mang, dần dần trở nên ảm đạm. Lạc Chân thân, lại ép tới gần, yên lặng chờ bọn hắn thay người thôi động trận đồ. Tại bọn hắn thay người trong nháy mắt chính là Lạc xuất thủ thời điểm. Diêm Đình trên trán mồ hôi, giọt giọt rơi xuống, nói. Thiếu tôn, trên người của ngươi. Diêm vô thần đánh gãy nàng muốn nói tiếp mà nói, chém sắt như chém bùn mà nói. Thôi, ta hôm nay chỉ có thể mạo hiểm độ kiếp trùng kích thần cảnh. Một khi ta phá cảnh, chính là Lạc Tử Kỳ. Hắn cố ý nói ra một câu như vậy, lập tức hai tay bóp ra. Giữ nguyện ấn, thể nội lực lượng nhanh chóng trào ra ngoài. Lạc nào dám bỏ mặc Diêm vô thần độ kiếp phá cảnh, phát hiện thất hung trận đồ trở nên càng thêm ảm đạm, trong đó 5 cái hung thú đều bị ép trở lại trong đồ chỉ còn một cái. Bạch, Lạc hai tay ôm tròn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai trường ở giữa trong vòng tròn tâm, lít nha lít nhít quy tắc thần văn, ngưng tụ thành một cây thần mâu đen nhánh, bay về phía Diêm vô thần. Đồng thời hắn theo sát tại thần mâu hậu phương, tay trái bắt ấn, thôi động quỷ môn thần thông. Thiếu tôn cẩn thận, có lão bối vô thượng cảnh đại thánh muốn xông đi lên, là Diêm vô thần ngăn chờ một kích này, thế nhưng là căn bản không kịp. Mắt thấy thần mâu đen nhánh, liền muốn đánh trúng Diêm vô thần, Diêm La tộc tất cả tu sĩ tâm đều muốn nhấc đến cổ họng, khẩn trương mà phẫn nộ, phát ra từng đạo tiếng gào. Bạch, một vệt thần quang, vọt tới Diêm vô thần trước người, ngưng tụ thành thân ảnh khôi ngô, một phát bắt được thần mâu đen nhánh. Nhìn thấy đạo này đột nhiên xuất hiện thần ảnh, Lạc biến sắc nhưng, căn bản không kịp lui lại, đối phương đã là một quyền đánh ra. Trước nắm đấm, bày biện ra một vùng huyết hải, thần kinh cuồn cuộn. Bành, Lạc bay rớt ra ngoài, quỷ trên người khí hỗn loạn, quỷ thể xuất hiện phá toái dấu hiệu. Huyết đồ thét dài một tiếng. Người tốt gan to, tất cả mọi người là địa ngục giới tu sĩ, lại tự giết lẫn nhau. Ta chính là tử vong thần tôn tọa hạ đại đồ chiến thần hoàng, hắc ám chi uyên Diêm thị bằng hữu, hôm nay, nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Ngươi có bảo vật gì, hiện tại liền lấy ra đến, miễn cho chờ một lúc không có cơ hội thi triển. Huyết đồ song trường hướng về phía trước đánh ra, như bài sơn đảo hải đồng dạng, một mảnh nóng rực biển lửa hiện ra, mãnh liệt như sóng biển, trùng kích ở trên thân Lạc. Cần biết, huyết đồ tạo nghệ ở trên hỏa diễm cực cao. Không có thành thần lúc liền đem tự mình tu luyện luyện ngục chi hỏa cùng huyết viêm chiến thần huyết viêm thần hỏa còn có tử vong thần tôn phượng minh thần diễm, dung hợp lại cùng nhau tu luyện ra thuộc về mình. Đại đồ thần hỏa, từ đó hỏa chi đạo nhập thần. Bây giờ bước vào thần cảnh, đại đồ thần hỏa nhiệt độ đúng là đạt tới 5 triệu cấp trong nháy mắt đem Lạc quỷ thể thần khô nhóm lửa. Rất nhiều độc giả đến hỏi, hắc ám chi uyên nội dung cốt truyện còn muốn viết bao lâu? Kỳ thật không bao lâu thiên môn nơi này chính là cái cuối cùng nội dung cốt truyện. Còn có độc giả đến hỏi, nhân vật chính vì cái gì yếu như vậy? Mồ hôi, kỳ thật ta vẫn cảm thấy nhân vật chính quá mạnh, tại hắc ám chi uyên cơ hồ treo lên đánh hết thải chư thần, quá mức vô địch cho nên mới đè ép tại viết. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.